Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746, ngày thứ hai. Chiến trường mở ra, Hòa Hình Thành phía tây địa đồ. Vừa ra thành chính là mênh mông đại thảo nguyên, căn bản không có cái gì có lợi cho phòng thủ địa hình. Tất cả Lý Minh cũng không nghĩ tới ở chỗ này cùng địch nhân tiến hành liều chết phòng ngự chiến, mà chính là để bốn đại liên minh công tượng sư nhóm tại thảo nguyên địa đồ phía trước trong rừng rậm bố trí công sự phòng ngự. Nhưng cho dù dạng này, vùng rừng rậm kia chỉ sợ cũng ngăn không được địch nhân bao lâu thời gian. Lý Minh lớn nhất chỉ riêng là ma tôn ba mặt cùng nhau tiến công. Cứ như vậy, cho dù là có thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn giúp đỡ, bọn họ cũng không có cách nào đồng thời bao đồng mọi mặt ba phương hướng phòng thủ. Mà bây giờ, có thể ngăn trở ma tôn đẩy mạnh biện pháp, cũng chỉ còn lại có phái ra thần tộc quân đoàn tác chiến. Thế nhưng là thần tộc quân đoàn bây giờ gánh vác lấy trấn thủ Linh Hà đầm lầy sứ mệnh. Trước hết đánh thắng bên này chiến đấu, mới có thể nghĩ biện pháp đem thần tộc quân đoàn điều đã đi tiếp viện. Thành tây bên kia, làm phiền hai vị giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như ma tôn toàn diện ra khỏi thành đẩy mạnh, liền phải các loại thành bắc cùng Phượng Ngô Sơn Mạch bên này chiến tranh có một kết thúc, ta nhất định sẽ lập tức tiến đến trợ giúp. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi lão đệ, ma tôn chưa chắc sẽ toàn diện đẩy mạnh. Coi như hắn bắt đầu tiến công thành tây, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chiều ứng lẫn nhau. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, thành nam thành tây hội lẫn nhau giúp đỡ, ngươi thì an tâm tại thành bắc đối phó địch nhân a. Ngươi bên kia mới là trọng yếu nhất bố trí. Thiên Tâm Hồng cười nói, bọn họ đều rõ ràng Lý Minh toàn bộ an bài chiến lược. Từ vừa mới bắt đầu Lý Minh liền định tại thành bắc cùng địch nhân cùng chết, tuyệt đối không cho phép Thương Khung Liên Minh có cơ hội triệt để chiếm cứ Phượng Ngô Sơn Mạch, thậm chí đem Linh Hà Đầm Lầy cũng toàn tuyến đả thông. Nếu như Linh Hà Đầm Lầy thất thủ, Phượng Ngô Sơn Mạch lại bị địch nhân toàn bộ chiếm lĩnh lời nói, bọn họ liền có thể theo nội thành đả thông tiến về Hòa Bình Thành toàn tuyến thông đạo. Từ nay về sau hỗn độn trận doanh tất cả người chơi trực tiếp có thể theo thành bắc tới, cùng Hòa Bình Thành góc cạnh tương hỗ chi thế. Như thế tới nói, toàn bộ Hòa Bình Thành bên ngoài tất cả địa đồ đều muốn tao ngộ ma tôn toàn lực công kích. Lấy hiện tại thiên mệnh trận doanh lực lượng, muốn tiếp tục giữ vững Hòa Bình Thành phụ cận lãnh địa, vậy liền cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thành Nam cùng Thành Bắc đều tụ tập đại lượng thiên mệnh trận doanh người chơi lãnh địa. Mỗi một tòa lãnh địa đều đại biểu cho vô số người chơi lợi ích. Một khi lãnh địa bị chiếm cứ, đừng nói phổ thông tông môn công hội, thậm chí ngay cả bốn đại liên minh thực lực đều muốn bị triệt để giảm xuống một nửa trở lên. Mà lại không còn cùng ma tôn chống lại lực lượng, kết thúc cùng hai vị quân đoàn trưởng bàn giao. Lý Minh đứng tại cửa ra vào trên bậc thang, lo lắng tiếp tục chờ đợi. Nửa giờ vội vàng đi qua, mắt thấy sắp đến 8 giờ 30 phút. Lúc này thời điểm Lý Minh mới kinh hỉ nhìn đến quảng trường một chỗ khác, một cái bóng người xinh đẹp nhanh chóng lao tới. Hai ba lần lướt qua mảng lớn quảng trường, tòng thần tộc chiến sĩ cùng các tế tự chỉnh tề tề đội hình trung gian, vọt thẳng đến cửa chính phía trước, nhìn lấy thanh nữ cấp tốc chạy đến, Lý Minh trong lòng rốt cục thở dài ra một hơi. Minh Minh Bạch Bạch, đây là ngươi muốn trấn thiên ấn. Thần cảnh thành đã thu hồi thần ấn bên trong. Thanh nữ hai tay đưa tới kim sắc mới ấn. Thanh nữ vất vả, không biết ngươi đoạn đường này theo thành tây chạy đến, phải chăng nhìn đến ma nữ tăm hơi? Lý Minh tiếp nhận con dấu lấy vội hỏi, kể từ hôm qua phủ thành chủ nhất chiến, cùng kỳ hung thú mơ mơ màng màng rời đi, Lý Minh liền để thánh nữ lần theo ma thú biến mất phương hướng chú ý tìm kiếm. cũng trở về thành Tây đi làm chuyện trọng yếu. Ta một đường trở về thành Tây, đến Liệu Nguyên Sơn Mạch cũng không có phát hiện ma thú bất kỳ tung tích nào. Chỉ sợ Cẩm Ty cũng không phải là thoát đi chiến trường, mà chính là lại trở lại Hòa Bình Thành. Thánh nữ nói ra, nàng vẫn là không cách nào thoát đi ma tôn khống chế. Chỉ hy vọng lần tiếp theo nàng lại xuất hiện, sẽ không lại trợ giúp ma tôn đối địch với chúng ta. Lý Minh thở dài nói, chỉ hy vọng như thế à. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thánh nữ hỏi, ngươi theo ta đi Phượng Ngô Sơn Mạch. Chờ hôm nay sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta nếu như còn có thể nắm giữ Linh Hà Đầm Lầy quyền khống chế, đến thời điểm lại đem thần cảnh thành sắp đặt tại ven hồ trong thảo nguyên, bảo đảm thần tộc quân đoàn có thể có được nghỉ ngơi. Lý Minh nói ra, minh bạch. Thánh nữ gật đầu đáp lại nói. Lý Minh lập tức điều ra phong ảnh thú, cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Vô Song bắt chuyện qua về sau, liền lập tức hướng về ngoài thành phóng đi, tiếp tục hướng bắc phi nhanh. Thánh nữ an vị tại hắn sau lưng, hai người cùng cưỡi một ngựa nhanh chóng hướng về phương bắc phần cuối không ngừng tiến lên. Mà lúc này, đầm lầy địa đồ ở mép cùng ám ảnh rừng rậm địa đồ chỗ giao giới, một mảng lớn xương trắng tràn ngập cây rong khu vực, đã có không ít người chơi lặng lẽ giấu ở xương trắng chỗ sâu, nhìn chằm chằm nơi xa mảng lớn rừng rậm. Thượng Vũ Đại Viện quân hôm nay dựa theo Thương Khung Lãng Tử chỉ huy, sớm tại 6 giờ liền triệu tập dưới trướng quân đoàn người chơi sớm online. Sau đó đem hắn mấy trăm ngàn quân đoàn làm 10 cái vạn người phân đoàn, hình quạt khu vực tách ra, trong rừng rậm hướng về phía trước tổng thể đẩy mạnh, đến 8 điểm hai bên. Theo càng ngày càng nhiều hỗn độn trận doanh các người chơi chạy đến ám ảnh rừng rậm, hắn liền khiến người ta thông báo những thứ này người chơi, để bọn hắn mau chóng đi theo tại 10 cái vạn người đoàn phụ cận, đem đội ngũ không ngừng mở rộng, sau đó không có sợ hãi tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Cứ như vậy, trốn ở rừng rậm chỗ sâu chuẩn bị tiếp tục phục kích địch nhân Tàn Nguyệt Lâu cùng Đại Lượng Thiên Mệnh các người chơi, liền rốt cuộc rất khó tìm đến phù hợp cơ hội công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy địch nhân đẩy về phía trước tiến. Bọn họ không thể không tổng thể lùi lại. Cuối cùng, bọn họ bị bức bách lui ra rừng rậm địa đồ, ẩn vào đầm lầy mê vụ chỗ sâu, chờ đợi lần công kích sau cơ hội. Bây giờ ven rừng rậm, khắp nơi đều là ẩn tàng hỗn độn người chơi, không người nào dám tùy tiện tiến vào mảnh này nguy hiểm rừng rậm. Mà địch nhân cũng không có chủ động xông ra rừng rậm khu vực, một mực im ắng chờ đợi hôm nay thời gian chiến đấu mở ra. Bọn họ rất rõ ràng, quang dựa vào bọn họ những thứ này người chơi là không dám tùy tiện tiến vào đầm lầy trong địa đồ. Nhất định phải chờ đợi NPC quân đoàn cũng bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Thừa dịp song phương trong bóng tối chờ đợi thời gian, Lý Minh cùng thánh nữ một đường nhanh chóng vọt tới trước, xuyên qua mảng lớn xương trắng bao phủ đầm lầy địa đồ, dựa theo Tàn Nguyệt Lâu người chơi cung cấp an toàn lộ tuyến, vòng qua từng tòa người chơi thành thị, rốt cục tới gần đầm lầy lớn nhất phương Bắc ánh sáng mặt trời khu vực. Ở chỗ này, y nguyên khắp nơi có thể thấy được thùy bãi cỏ xanh cùng vô số hồ nước. Bên tay phải còn có thể mơ hồ nghe được nơi xa giới hà lưu động nước sông âm thanh. Nhìn về phía trước đi, dưới ánh mặt trời chiếu sáng thảo nguyên phần cuối, mảng lớn dãy núi kéo dài tràng cảnh lờ mờ có thể thấy được. Lý Minh trong lòng đã quyết định, chỉ cần hôm nay chiến đấu thuận lợi, có thể bảo đảm Linh Hà Đầm Lầy địa đồ như cũ tại Thiên Mệnh trận doanh khống chế dưới. Hắn liền dự định đem thần cảnh thành sắp đặt tại mảnh này ánh sáng mặt trời sung túc địa phương. Bởi vì phía trước đã là Phượng Ngô Sơn Mạch lối vào, mà bên tay trái thì là mảng lớn thất lạc thần tộc khống chế sơn mạch địa hình. Chỗ đó ẩn giấu đi vô số thất lạc thần tộc kiến tạo trong núi thông đạo, thậm chí còn có thất lạc thần tộc truyền tống trận tồn tại. Từ nơi này, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem đại lượng quân đoàn người chơi truyền tống đến thành Tây Liệu. Nguyên Sơn Mạch trong địa đồ, một đường phi nhanh, phong ảnh thú vừa mới vọt tới một mảnh chân núi mỹ lệ bên bờ hồ. Leng keng thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh, ở giữa không trung rốt cục vang lên. Đây là quan phương đang nhắc nhở các người chơi. Hôm nay trận doanh chiến đã chính thức mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.